Vạn đạo Long Hoàng, chương 3721, luyện hóa vòng tay. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên hoàng tộc thần hoàng cảnh lão giả sắc mặt rất là khó coi, một lần này thực sự là thua thiệt lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng những không có đánh giết Lục Minh, ngược lại bản thân linh hồn bị thương. Linh hồn thụ thương, thế nhưng là rất phiền phức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, cái kia đen nhánh độc giác sinh linh, nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng về thần hoàng cảnh lão giả đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiệt xúc, thần hoàng cảnh lão giả gầm thét, đao mang trùng tiêu cùng đại chiến một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, Hoàng Phương mang người, rốt cục chạy tới. Cái kia tạp chủng đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Phương không nhìn thấy Lục Minh thân ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt thấy được cỗ kia bạch cốt cùng cốt châu. Đó là cốt châu, thật là nồng đậm sinh mệnh năng lượng, là của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Phương lộ ra tham lam, mang người xông về cỗ kia bạch cốt. Không được qua đây, lui ra phía sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên hoàng tộc thần hoàng cảnh lão giả kinh hô, nhưng là đã chậm. Siêu siêu siêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên mặt đất từng đạo hình bóng tiêu thương, hướng về thiên hoàng tộc ám sát đi. Phốc phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt thì có 10 cái thiên hoàng tộc cao thủ bị xuyên thủng, linh hồn bị yên diệt vẫn lạc tại chỗ. Hoàng Phương nếu không phải là có người liều chết bảo hộ chỉ sợ cũng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, lui a, Hoàng Phương dọa giống to, điên cuồng lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác thiên hoàng tộc người cũng là như thế, hướng về phía sau lùi gấp. Đồng thời, thần hoàng cảnh lão giả liều mạng bộc phát điên cuồng công kích ngăn chặn lại độc giác sinh linh thế công, này mới khiến Hoàng Phương đám người trốn được một mạng, rất xa kéo dài khoảng cách cũng không dám lại tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hoàng cảnh lão giả và độc giác sinh linh kịch đấu mấy chục chiêu, thần hoàng cảnh lão giả thế mà rơi vào hạ phong, hắn linh hồn bị thương, sắc mặt tái nhợt, một cái sơ sẩy, bị một cái bóng tiêu thương đánh trúng, thân thể xuất hiện một cái lỗ máu. Thần hoàng cảnh lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, giết ra khỏi trùng vây, không cam lòng rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia độc giác sinh linh, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Hoàng Phương đám người cũng không có truy kích. Cái kia tạp chủng đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Phương hỏi, hắn là chỉ Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta trước đó bị cái bóng kia sinh linh cuốn lấy, kia tiểu xúc sinh thừa cơ trốn được, không cần bị ta đụng phải, ta tất giết hắn. Thần hoàng cảnh lão giả quát lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như hắn vận khí tốt, Hoàng Phương có chút không cam lòng nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt lại nói. Góc truyện audio.com. Những cái kia cốt châu, không thể buông tha, ta đã truyền ra tin tức chờ những cao thủ khác vừa đến cùng một chỗ săn giết cái bóng kia sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này thiên hoàng tộc đi vào nơi này thần hoàng cũng không chỉ có một. Thiên hoàng tộc người, đi tới ngoài rừng rậm chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh sớm đã tìm được một cái bí ẩn địa phương tu luyện khôi phục. Lúc trước hắn, đầu tiên là bị hình bóng sinh linh kích thương, lại bị thần hoàng cảnh lão giả kích thương, loại thương thế này, đổi lại những người khác tối thiểu chết 10 lần, nhưng là hắn mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn thân hắn cơ bắp xương cốt bằng tốc độ kinh người đang ngọ nguậy, đang khôi phục. Bị đánh mở thân thể, đã sớm liên tục cùng một chỗ, không đến bao lâu, liền hoàn toàn chữa trị, nhìn không ra mảy may vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một tế bào bên trong tiềm năng, đều bị kích thích ra, Lục Minh trên người tràn ngập mãnh liệt bành bái năng lượng, những năng lượng này, lại bị cấm kỵ chi lực hấp thu, lớn mạnh cấm kỵ về sau. Mỗi một tế bào, đều đang thay đổi phải cứng cáp hơn, càng cường tráng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này tế bào hội tụ vào một chỗ cũng làm cho Lục Minh thân thể trở nên càng mạnh. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khí tức trên thân đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, đột nhiên tăng vọt tới một cái khác độ cao. Đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tu vi, làm tiếp đột phá, đạt đến thần quân ngũ trọng cảnh giới. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Lục Minh tu vi, liền từ tương đương với thần quân tam trọng, đột phá đến tương đương với thần quân ngũ trọng trình độ. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây cũng là Lục Minh mấy lần thụ thương, đổi lấy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, năng lượng tiêu hao cũng là kinh người, chỉ còn lại có hơn 10. Lục Minh cảm thụ một chút năng lượng trong cơ thể, có chút thở dài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó thế nhưng là tương đương với 50, đây chính là luyện hóa hai gốc hoàng cấp thần dược đổi lấy, lập tức tiêu hao 30. Hoàng cấp thần dược liền thần hoàng cấp nhân vật đều có đại dụng, dược lực cực kỳ hùng hậu, nhưng là Lục Minh tiêu hao một gốc nhiều dược lực, Lục Minh cũng chỉ là đột phá nhất trọng tu vi mà thôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể thấy Lục Minh tu luyện yêu cầu năng lượng là khổng lồ cỡ nào. So trước đó tu luyện 11 loại thần lực tiêu hao năng lượng còn to lớn hơn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá thu hoạch cũng là to lớn, đột phá nhất trọng, Lục Minh chiến lực đều sẽ bạo tạc thức tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh khí tức ổn định lại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vào ta bây giờ chiến lực ứng phó thần hoàng, liền xem như yếu nhất thần hoàng nhất trọng, đều không đủ, rất miễn cưỡng. Lục Minh trầm tư, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com, trước đó cái kia thần hoàng cảnh lão giả, đoán chừng cũng liền thần hoàng nhất trọng tu vi, nhưng là chiến lực đã cực kỳ khủng bố, nếu không phải Lục Minh sinh mệnh lực thực sự ương ngạnh rất khó từ trong tay đối phương thoát thân. Cho dù hắn hiện tại đột phá, cũng không phải đối phương đối thủ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chuỗi kia vòng tay, không biết có tác dụng gì, thử xem, nếu có thể tăng cường một chút chiến lực cũng không tệ. Lục Minh nghĩ tới trước đó lấy được một đầu kia vòng tay, tâm niệm vừa động, đầu kia trong tay liền xuất hiện ở trong tay. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nặng nề vô cùng, Lục Minh nâng ở trong tay, giống như là nâng 12 tòa đại sơn. Xem có thể hay không luyện hóa, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng hơi động, cấm kỵ chi lực từ từ tràn vào tới tay liên bên trong, bay vọt vào đến vòng tay bên trong, liền nhận lấy một cỗ cường đại trở lực. Đây là cái vòng tay này chủ nhân trước lưu lại tinh thần ý chí. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cỗ này tinh thần ý chí, đụng phải cấm kỵ chi lực như bẻ cành khô một dạng bị ma diệt. Cấm kỵ chi lực thật đúng là dùng tốt, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lộ ra nụ cười. Cái vòng tay này, bảo tồn lâu như vậy, còn linh tính 10 phần, tuyệt đối phi phàm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân trước nhất định là một cái vô cùng cường đại tồn tại, loại này tồn tại lưu lại tinh thần ý chí tuyệt đối cũng không yếu, nếu như dùng thông thường thần lực rất khó ma diệt. Cho dù có thể cũng cần tiêu phí thời gian không ngắn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ chỉ là một hồi, vòng tay bên trong tinh thần ý chí liền bị ma diệt. Sau đó, Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực ở bên trong lưu lại ấn ký, sau đó nhỏ một giọt huyết nhỏ tại vòng tay phía trên, dạng này, cái vòng tay này, liền hoàn toàn bị Lục Minh nắm trong tay. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thử xem, Lục Minh thôi động cấm kỵ chi lực tràn vào tới tay liên bên trong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, vòng tay nhỏ nhẹ rung động tản mát ra đoạt mục quang huy, sau đó trong đó một cái thạch châu, bay ra ngoài kịch liệt biến lớn lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, một cỗ kinh khủng lực lượng từ thạch châu bên trong phát ra. Ầm ầm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới cổ mộc nổ tung, rất nhiều hòn đá cũng nổ bể ra đến, mặt đất một mực hướng xuống vùi lấp. Thời gian qua một lát, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên trăm dặm, sâu đạt trăm mét cái hố nhỏ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng lực thật là mạnh trọng lực, Lục Minh phát hiện thạch châu bên trong tán phát lực lượng chính là trọng lực. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cùng cường đại trọng lực đem mặt đất trực tiếp đè xuống. Tiếp tục, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiếp tục thôi động cấm kỵ chi lực, sau đó lại có một cái thạch châu bay ra ngoài. Oanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt đất không ngừng bạo tạc, không ngừng lõm xuống, trọng lực so trước đó, cường đại gấp 10. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.